Hoàng đế Arcane, chương 7, kỹ năng Resistance. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rainer đi xa khỏi khu mỏ nằm trong cái hang, cậu vừa đáp xuống nhìn xuống lối đi tối đen, cậu không biết liệu nó thực sự đi xa đến đâu, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được một chút hướng đi của mình, nhiệt độ có chút khác biệt. Đường ra thì chắc vẫn còn xa tít mô tắp, mà chắc quái gì cái lối đi này đã là đường ra, có khi lại là đường cụt không biết chừng. Vừa đi cậu vừa nhớ lại phép thuật triệu hồi ngọn lửa mà mình đọc được lúc trước. Phép thuật Arcane của cậu là có 1, 0, 2, nếu không nắm giữ sức mạnh đó trong tay, cái khiên phép mà gã Goblin Mech luôn tự hào đã không bị cậu phá vỡ một cách dễ dàng. Luna cũng không nhận biết được Glass, Arcanist, vì vậy bây giờ, Rainer muốn có một kế hoạch dự phòng. Nắm trong tay Glass, Arcanist, là việc mà cậu không thể dễ dàng bộc lộ, nó có thể khiến cậu bị vướng chân vướng tay trong tương lai. Hay đúng hơn, những kẻ muốn giết cậu luôn mất cảnh giác với đòn sát thủ này, nếu phán đoán của cậu sai hoàn toàn sai, năng lượng Arcane không nguy hiểm như cậu nghĩ, thì cậu hy vọng sẽ học được class phụ là Firemage hoặc một cái gì đó có tính chất tương tự. Ngay cả khi thất bại, cậu có thể dùng lửa để nấu ăn hoặc sử dụng thiền định để học hỏa thuật mà không làm lãng phí XP. Có cảm giác Rainer luôn khuyết thiếu một điều này khi vận dụng hỏa thuật, đó là mana đầu vào và đầu ra. Đáng lẽ ra khi vận dụng mana phải ngâm sướng chú ngữ. Như được viết trong các ghi chú, có một số phương pháp để học được các ngâm sướng này, và cuối cùng là tìm hiểu làm thế nào để điều khiển mana một cách tự nhiên khi niệm chú, tương tự như tên pháp sư Goblin. Một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt cho Rainer. Ngay từ đầu, cậu chưa từng học những phép thuật Arcane hay sử dụng hiện tại. Chúng được tạo ra bằng trực giác kết hợp với skill, Arcane bow, cao cấp và ảnh hưởng của hệ thống. Nhờ có những ghi chú, có thể coi đây là phép thuật thực sự đầu tiên Rainer học được trong thế giới này. Để chuẩn bị cho lần thử đầu tiên, ngay sau khi mana được hồi đầy, cậu tập trung và tạo ra những dòng chữ run trong tâm trí, chật vật với thứ ngôn ngữ mà cậu chả hiểu cái mô tê gì này. Nó hoàn toàn khác biệt so với những hệ thống chữ cái hay ngôn ngữ mà cậu biết. Cho dù bạn có hiểu nguồn gốc lịch sử và ý nghĩa của một ký tự, điều đó cũng không đảm bảo là bạn có thể phát âm hoặc sử dụng nó để tạo thành một từ. Trong trường hợp này, Rainer có thể hiểu sơ sơ dựa trên bối cảnh thực tế. Cậu biết từ đó là gì, và nhận thức hầu hết các ký tự khác, sau khi thử ghép đi ghép lại vài lần là cậu có thể hiểu được. Rainer kiểm tra lại một chút để chắc rằng Luna vẫn đang ngủ trước khi bắt đầu niệm phép. Cậu có chút không hài lòng. Nhiệm vụ phép thuật đầu tiên của cậu ở thế giới này là làm quen với ngôn ngữ rune để điều khiển mana và khiến nó nghe lời, đối với tất cả các pháp thuật, đến bao giờ, ở nơi nào cậu mới có khả năng làm được điều đó. Cậu chẳng quan tâm và thậm chí còn không để ý đến nó, đối với cậu, đó là điều chắc chắn xảy ra, chỉ là trong tương lai gần hay xa mà thôi. Ơn Chúa là sau khi niệm phép vài lần, việc sử dụng ngôn ngữ rune vào chú ngữ để vận dụng mana từng phần một trở nên không mấy khó khăn đối với cậu. Bằng giọng ngâm sướng vo ve như mũi kêu, cậu lặng lẽ niệm chú sau khi đã chuẩn bị xong những phần phép thuật còn lại. Chú ngữ được tạo nên bởi sự kết hợp giữa âm thanh và ý nghĩa của chữ cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rainer bị gây ấn tượng mạnh bởi phương pháp này, cây thế giới trong thực tế đã phiên dịch chú ngữ sang tiếng Anh và khiến nó có thể hoạt động. Một mình trong bóng tối, chẳng chút sợ hãi, chẳng thấy cô đơn, bởi trong người tôi luôn mang theo một ngọn lửa. Cậu mất một chút mana, nhưng kết quả được tạo ra là một phép thuật. Liên tục thay đổi, điều chỉnh, và đến lần thứ 52 thì cây thế giới đã rủ lòng thương xót và ban cho cậu sự cứu rỗi. Nói chuẩn ra thì phép thuật tốn rất ít mana. Học được phép thuật Candle Flame LVL 1.10, phép thuật mới được tạo ra, file, sách phép, file, bậc 1 Candle Flame LVL 1.10, nhìn ngọn lửa nhỏ xíu trên ngón tay trỏ mang lại cho cậu sự hài lòng. Duy trì nó trên ngón tay, cậu bắt đầu bước đi nhanh hơn. Có thể con đường này sẽ có vài nhánh rẽ, và nếu cậu không di chuyển đủ nhanh thì sẽ không kịp quay lại khi gặp đường cụt. Nếu chỉ có đúng một con đường này, và nó là đường cụt. Vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc để Luna kích hoạt chiếc nhẫn của cô. Cho dù phép thuật của Rainer mạnh mẽ đến đâu, nếu cậu không thể sử dụng nó đúng lúc hoặc quan trọng hơn, không đủ mana để sử dụng trước khi bị lũ Goblin vây chặt, ngoại trừ tình huống ăn may hay bất ngờ, hiển nhiên là cậu sẽ phải lên bảng vĩnh viễn. Class Arcanist rõ ràng vượt trội hơn hầu hết các class khác mà cậu biết, nhưng ngay cả ở LV25, cậu vẫn chỉ có tối đa 63 mana. Cậu cần tạo ra các phép thuật có sát thương lớn nhưng lại tốn ít mana. Tuy nhiên, thời gian luôn chống lại cậu kể từ khi cậu đến đây. với việc đám kẻ thù đang bám sát phía sau và không biết rằng con đường phía trước có phải đường cụt không, sử dụng quá nhiều mana không phải là một lựa chọn khả quan. Cậu duy trì tốc độ di chuyển, tiếp tục để ý đến Candle Flame, trên ngón tay, mana cứ thế được truyền vào ngọn lửa nhỏ một cách chậm rãi và cậu hy vọng học một kỹ năng liên quan đến việc vận dụng hỏa thuật. Tuy nhiên, do kinh nghiệm còn thiếu và yếu khiến cậu mất kiểm soát. Đưa thêm mana vào một phép thuật trong hầu hết các trường hợp thường kết thúc bằng sự thất bại. Arcane Energy Manipulation, kết hợp với các hiệu ứng phụ trợ khác cùng với skill. Arcane Bow, cấp độ cao sẽ làm tăng thêm mana và năng lượng cho phép. Ngọn lửa bùng sang mọi hướng và khiến tay cậu có chút đau trước khi vụt tắt. Tuy nhiên, dường như cảm giác đau đớn cứ thế giảm dần đi, chỉ còn rất nhẹ với hậu quả để lại chỉ là một vết đỏ trên tay. Đạt được kỹ năng, Burn Resistance LVL 1, 10, kháng hỏa, cậu hít nhẹ một hơi và bắt đầu ngẫm nghĩ về tiềm năng của kỹ năng này. Dù, Burn Resistance có hạn chế, nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với Rainer? Với một chút nỗ lực cậu có thể đạt được chỉ số resistance cho gần như tất cả mọi thứ. Kiểu như là tự hành hạ bản thân để có được các chỉ số resistance. Cậu mới chỉ bị đốt 2 lần kể từ khi đến đây, lần đầu là từ hỏa thuật của tên Goblin trên lưng, và lần 2 là trường hợp này. Không biết, burn resistance, có gây ảnh hưởng gì đến ngọn lửa trị liệu của Luna không? Cậu vẫn chỉ có chút lợi thế từ việc tăng trưởng kỹ năng nhờ là con người và thuộc class Arcanist, nhưng thậm chí chỉ cần thêm bất kỳ kỹ năng LV1 nào cũng mang lại tác dụng đáng kể. Cậu dừng lại và nhìn chằm chằm vào bụng mình. Cậu không thể không nghĩ xem mình có nên đấm liên tục vào người cho đến khi đạt được physical resistance hay không. Tự chửi ngu vài lần, cậu lại tiếp tục bước đi. Tiếng đấm bóp vang lên trong hang động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, sau khi Rainer bước ra khỏi tầm mắt Gonyer, một sự thay đổi bất ngờ xảy ra. Bất ngờ với Rainer nếu cậu biết điều đó. Dừng bám đuôi, tất cả quay về làm việc. Gonyer ra lệnh cho lũ Goblin và nô lệ con người. Gonyer không thể không cau mày khi hắn cảm nhận được sự đau đớn đến từ cánh tay gãy và xương ức bị nứt của mình. Tên pháp sư yếu đuối theo suy nghĩ của hắn ta yếu hơn rất nhiều so với Head Salmon. Chỉ là một con chim non. Không hơn không kém, vậy mà không chỉ hạ sát Chief Salmon, tên đó cũng gần như giết chết Gonyer hắn. Nếu không kịp thời bảo vệ bản thân bằng Aura, hắn ta chắc chắn đã chết. Hắn không định kết nối trực tiếp hầm mỏ của mình vào hang động của lũ nhện, có một thỏa thuận với nhện chúa là không xâm nhập lãnh thổ của nhau để đổi lấy việc mở đường hầm và hiến tế con người. Cho dù không phải trường hợp này, thì việc theo đuôi một tên pháp sư lừa đảo này không mang lại chút lợi ích nào. Tên đó đi nhầm hướng rồi. Giờ thì chỉ còn một chút đe dọa thôi. Biết đâu tên đó lại giết chết được con mụ nhện nhện phiền phức kia. Lão đại, cứ để cho tên kia đi thế à, chúng tôi không muốn thế. Một tên óc bên trái của Gonyer lên tiếng. Lũ ngu độn này, trước khi tên óc ở bên cạnh có cơ hội phản ứng, Gonyer đã nắm lấy đầu gã và với một cú đấm không thể ngăn cản, đánh bay hắn khỏi mặt đất. Việc này chỉ diễn ra vẻn vẹn vài giây trước khi những ngón tay của hắn lại nắm chặt đầu của tên óc đang la hét. Quay lại, mau, Gonyer gầm gừ, bản thân Gonyer cũng đã bớt tức giận vì vừa phải đối mặt với cái chết. Kể từ khi hắn được tập luyện trong Aura và có thể thiết lập class chính là Martial Artist, không ai trong bộ tộc có thể theo kịp hắn. Hắn sẽ rời khỏi khu mỏ này, cần phải tìm những người kế vị Head Salmon của bộ tộc bằng bất cứ giá nào. Hắn sẽ tiếp tục con đường giết chóc của mình và trở nên mạnh hơn. Sau đó ta sẽ đi về phía bắc tìm tên pháp sư đó, và xé xác hắn ra. Đạt được kỹ năng Physical Resistance LVL 1, 10, Rainer ngồi xuống và dựa vào một viên đá lớn. Sau khi tự đấm mình hơn 1000 phát mà không mang lại tác dụng, trong cơn giận dữ cậu cầm một tảng đá to và tự đập vào chân mình. Tất nhiên là chân cậu không bị gãy, nhưng đùi thì có rất nhiều dây thần kinh, cú đập khiến cậu đau há mồm. Tuy nhiên, tin nhắn sau đó đã khiến Rainer phấn khởi hơn nhiều. Cậu mở vạt áo trái và nhẹ nhàng lôi Luna ra. A hát, không, Luna không ăn đâu, Luna ăn được nữa đâu. Cô lầm bầm trong giấc ngủ, tôi không bảo cô phải ăn gì đâu, dậy mau lên, cô phải trị liệu cho tôi đấy. Cậu cau mày vì đau và vặn người một cái. Hừm, Rainer, anh không có gì ăn à, cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi rằng tôi đã không ăn trong gần 2 ngày, giờ cô trị liệu cho tôi được chứ? Trị liệu, a hát, Rainer, sao anh bầm tím ghê vậy? Cô nói nâng chiếc áo lên, Luna cô biết tôi bị đau chỗ nào à, nhờ khế ước thân nhân phải không? Cô hỏi với chút ngạc nhiên, yep, Luna luôn biết khi Rainer bị thương nặng, kể cả ngủ thì Luna vẫn biết. Cô tự hào nói, chưa nhận ra vừa tự nhận tội vào người. À, lúc vừa nãy tôi bị lửa đốt cô cũng biết phải không? Luna cố gắng bay đi, nhưng Rainer đã túm lấy cô trước khi cô có thể chạy thoát và nhẹ nhàng đập cô lên đầu. Cô vò đầu bứt tai và nhìn buồn bã về phía Rainer. Cậu bỏ qua hành động sai trái của cô hoàn toàn và nhắc lại. Được rồi, trị liệu cho tôi ngay đi, và cô sẽ được tha vì đã dám ngủ trong lúc tôi đau đớn thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi ngọn lửa của Luna cháy mà không tỏa chút nhiệt nào trên người Rainer, cô lẩm bẩm sự bất mãn của mình. Hừm, dám lợi dụng Luna, bởi vì Luna tuy nhỏ người nhưng tốt tính, lại còn xinh đẹp và cực kỳ hoàn hảo nữa chứ, một ngày Luna sẽ lớn lên và lợi dụng lại Rainer. Lợi dụng thoải mái, Rainer vừa nói vừa cười rồi tựa vào tảng đá tận hưởng việc trị liệu. Nói móc Luna, nghĩ Luna không làm được à, thế nào Luna cũng làm được. Sau khi Luna hoàn thành việc trị liệu, cậu quyết định rằng đây là một khoảng thời gian thích hợp để xem liệu còn kháng được cái gì ngoài phai và physico nữa không, mặc dù cậu cũng có thể hỏi Luna về nó trước khi tự hành hạ mình. Này, Luna, cô có biết gì về những kỹ năng resistance không? Là cái gì à? Luna biết đấy, tất nhiên là biết chứ. Ví dụ, tập luyện kiểu gì để đạt được kỹ năng physical resistance? He he, đừng cố thử nhé. Trừ khi may mắn nhận được kỹ năng từ trên trời rơi xuống hoặc đạt được nhờ tăng cấp class, nếu không thì anh sẽ phải dành cả cuộc đời để ăn đấm mà có khi còn chẳng nhận được kỹ năng ấy. Hầu hết các kỹ năng resistance đều phải làm như Luna nói. Tuy nhiên Luna sẽ rất vui khi được thử. Cô nói thêm một chút, trao cho Rainer một nụ cười rạng rỡ và đôi tai dài của cô khẽ đung đưa. Và, burn resistance, hừm, ngâm mình trong nước nóng vài năm, phai phai đôi khi luyện tập kiểu ấy đấy. Mặc dù Luna không đạt được kỹ năng đó, và nó không phải lúc nào cũng hiệu quả. Hỏa nhân não tàn, Rainer không giấu nổi niềm hạnh phúc class, Arcanist, phải nói là quá trâu bò đi. Mỗi lần khám phá thêm về thế giới này, class của cậu lại được nâng lên một tầm cao mới. Thế fire resistance thì sao? Rainer hỏi, vì đó là dự định tiếp theo của cậu nếu kỹ năng này tồn tại. Uống máu của một con rồng lửa, điều đó nghe có vẻ dễ dàng hơn với Rainer, nhưng nó phải còn sống. 100 Rainer cũng không đủ để gãi ngứa cho nó nữa. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi đến thế. Được rồi, tôi sẽ tự đốt tay mình, vậy nên là cô cứ trị liệu liên tục đi nhé. Bao giờ chịu hết nổi thì nói tôi nghe, cậu nói và đặt một tay lên tay kia. Đừng có gọi Luna nữa. Luna đã giải thích và Rainer chẳng thèm nghe. Rainer dừng lại một lát trước khi mỉm cười và hỏi một câu có thể giải quyết vấn đề này. Luna này, chúng ta có thể cho người khác xem màn hình trạng thái của mình không? Rainer chỉ cần nghĩ đến việc hiển thị màn hình trạng thái cho Luna và Luna sẽ được hỏi nếu Luna muốn xem. Luna không hiểu việc này có ích gì không? Cậu làm đúng như cô nói và đợi chờ phản ứng của cô khi cô nhìn chằm chằm vào màn hình trạng thái của cậu. Nhưng không có phản ứng gì, cô chỉ nhìn chằm chằm với một khuôn mặt trống rỗng, và sau đó mới bắt đầu phản ứng lại. Cái gì? Làm thế nào mà điều này có thể xảy ra, class? Arcanist, này là gì mà nó có thể làm được điều đó? Anh ấy tự hành hạ bản thân nhiều giờ đồng hồ như một thằng ngốc và có được một kỹ năng mạnh mẽ như vậy. Luna tự nói với bản thân, hoàn toàn quên đi việc Rainer thực sự không điếc. Không dừng lại, Luna bay về phía cánh tay của Rainer và gấp rút nói. Nào nào, bắt đầu tự đốt cháy cơ thể của anh đi, tôi muốn xem nó hoạt động như thế nào. Không khó để Rainer nhận ra, khi trở nên nghiêm túc thì tính cách của Luna đã thay đổi. Chẳng biết cô có nhận thức được điều này không, cậu không chắc, nhưng khi họ có khoảng thời gian làm việc, thực sự cậu quyết định xem chuyện gì sẽ diễn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rainer điều chỉnh trạng thái bản thân và tập trung hết sức vào nhiệm vụ chuẩn bị diễn ra. Cậu có kế hoạch trong việc đạt được vài dạng vận dụng ngọn lửa cùng lúc với kỹ năng Fire Resistance. Cậu sửa lại công thức của Candle Flame, và ngay sau khi làm như vậy hệ thống dường như thừa nhận hành động của cậu. Kích hoạt phép thuật không khác gì so với những kỹ năng arcane khác của cậu. Vận dụng ngọn lửa bằng mana của mình, tuy nhiên, đây vẫn là một thử thách cần phải vượt qua. Tiếp tục đi Rainer, cái ngọn lửa bé tí xíu kia thì làm gì được anh chứ, gia tăng cường độ đi. Phớt lờ sự kích thích quá mức của cô nàng Fairy nhỏ xinh, Rainer với khả năng kiểm soát lớn nhất có thể, bắt đầu đưa mana của mình vào ngọn lửa. Luna tập trung theo dõi Rainer, cô muốn nói với cậu rằng, bạn không thể đưa thêm mana vào phép thuật bất cứ khi nào bạn muốn, trừ khi bạn thực sự là một pháp sư quyền năng, chứ không phải là pháp sư LV3. Cô đã muốn hét lên khi cậu ném ra những tia Arcane Bow, khủng khiếp đó, Luna không hiểu vì sao tên Orc có thể sống được và Rainer tạo ra kỳ tích đó kiểu gì. Mặc dù nhìn vào kỹ năng của cậu trong một khoảng thời gian ngắn cũng đã cho cô hiểu được ít nhiều. Cô muốn xin cậu cho phép cô nghiên cứu những kỹ năng này sâu hơn một chút trong tương lai, nhưng cú sốc khi trông thấy kỹ năng Physical Resistance đã ngăn cô lại. Cô ngay lập tức tập trung vào việc trị liệu sau khi cảm thấy Rainer đang mất dần mana. Candle Flame tăng kích thước khi Rainer cố giữ hai tay ổn định. Tay cậu đã cảm thấy hơi nóng và đau, mặc dù có vẻ như kỹ năng Burn Resistance đã hạ thấp được sát thương thực sự, và với sự trị liệu liên tục của Luna, cậu có thể kiểm soát được tình hình ít nhất là trong một thời gian ngắn. Chẳng bao lâu cậu mất quyền kiểm soát ngọn lửa. Ngọn lửa bùng cháy, và Rainer, với hàm răng nghiến chặt cố sức giữ cho phép thuật được tiếp tục. Cậu có cảm giác rằng nếu phép thuật bị mất kiểm soát sẽ không đạt được bất kỳ kỹ năng khống hỏa nào. Ước muốn sức mạnh của cậu đã vượt qua cơn đau dữ dội. Và với cậu, sức mạnh đi kèm với những cơ hội có thể nâng cao khả năng phép thuật của mình. Ngọn lửa bùng cháy gây ra sự đau đớn khôn cùng, nhưng nó đã dần lắng xuống, và với một nỗ lực cuối cùng, Rainer cũng đã có thể khiến phép thuật được tiếp diễn. Đạt được kỹ năng Pain Resistance LVL 1.10, nhìn thấy tin nhắn, nhiệm vụ trở nên dễ dàng hơn, mặc dù đau đớn vẫn còn tồn tại. Sau một vài lần tăng cường độ ngọn lửa và Rainer vẫn kiểm soát được nó, bất chấp việc ba tin nhắn hiện ra lần lượt trước mắt cậu. Đạt được kỹ năng, File LVL 1.10, Candle Flame đạt LVL 2, đạt 3, EXP, đạt được kỹ năng, File Manipulation LVL 1.10, Khống Hỏa, Rainer hủy bỏ Candle Flame, sau khi đạt được kỹ năng, File Manipulation, và chờ Luna trị liệu xong cho mình, cậu thoải mái thư giãn khi ngọn lửa màu tím đen trị liệu cho mình. Sự mãn nguyện sau thành công vừa rồi hiện rõ trên gương mặt cậu. Rainer ngầu quá, he, Luna đã được giải cứu bởi một siêu nhân còn khủng khiếp hơn lũ hero ngớ ngẩn. Chẳng khó gì để biết Rainer đã thành công. Rainer mở mắt ra để xem tin nhắn trong khi Luna kết thúc việc trị liệu cho anh. Vậy là chỉ nhận được một nửa EXP so với khi tăng cấp. Armament, có phải vì phép thuật vừa rồi yếu quá không nhỉ? Hay là mình chỉ nhận được một nửa EXP đối với những phép thuật không phải Arcane? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. HHM, có vẻ như cuối cùng mình chỉ luyện tập được mấy kỹ năng vật lý khi ngủ, hoặc nếu mình đạt đủ LV và những kỹ năng bậc 1 trở nên vô dụng trong việc tăng LV. Candle Flame, tăng LV nhanh quá. Phải có các yếu tố khác nữa chứ nhỉ? Ngay sau khi Rainer kiểm tra tất cả kỹ năng Resistance của mình, sự tò mò sự khác nhau giữa File và Burn Resistance đã được làm sáng tỏ. Physical Resistance LVL 1.10 tăng khả năng chống lại tất cả các hiệu ứng vật lý. Có thể bật hoặc tắt. Pain Resistance LVL 1.10 tăng sức đề kháng chống lại cơn đau. Có thể bật hoặc tắt. Burn Resistance LVL 1.10 tăng sức đề kháng chống bị bỏng. Có thể bật hoặc tắt. Fire Resistance LVL 1.10 tăng sức đề kháng của một người đối với nhiệt độ và ngọn lửa. Có thể bật hoặc tắt. Xem nào, chỉ bằng Fire Resistance thì nhiệt độ ảnh hưởng đến mình sẽ bị hạ xuống, nhưng mình vẫn bị bỏng ở ngưỡng đó. Và chỉ với Burn Resistance, ngưỡng nhiệt khiến mình bị bỏng sẽ tăng lên. Có lẽ, Fire Resistance sẽ giúp mình kháng lại những phép thuật liên quan đến lửa. HHM, dường như là hiệu ứng được cộng dồn. Khoan, điều này có khiến mình mát hơn không nhỉ? Ít nhất thì hiện tại còn chưa rõ. Có lẽ đó là lý do khiến mấy cái kỹ năng này có thể bật tắt dễ dàng được. Rainer nhìn vào dòng mana của mình và lưu ý rằng mình đã tiêu tốn khoảng 3 MP cho toàn bộ buổi tập huấn, hiện tại cậu còn 14,2 MP, đủ để tạo ra 4 Arcane Bow. Tuy nhiên, khi chuẩn bị đứng dậy, cậu nhận ra những viên đá nhỏ màu đỏ đang lao về phía mình từ mọi hướng. Trong giây lát cậu khá sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh có ma xuất hiện. Tuy nhiên, nỗi sợ này đã sớm bị dập tắt. Không biết 8 viên đá nhỏ rực rỡ này có mang lại cho cậu điều gì tốt đẹp hay không, hồi sau sẽ rõ. Tim dịch đéo cần tên. Chen, Edit Marco, cách chương.